ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận thế nào, cảnh sát nhất định phải trả lại trong sạch cho anh Triều của chúng tôi. Anh Triều của chúng tôi vô tội. Fan của Hứa Triệt còn chưa mất hết, vẫn kiên định cho rằng Hứa Triệt nhất định vô tội. Biểu ngữ và những thứ khác thuộc về Hứa Triệt ở bến tàu lấp kín bởi ánh đèn thuộc về Hứa Triệt. Bọn họ muốn cho Hứa Triệt biết, mặc dù bây giờ cư dân mạng hoài nghi anh ta, nhưng bọn họ vĩnh viễn vẫn ở bên cạnh Hứa Triệt. Đoàn người Hạ Luật Luật đi dưới sự dẫn dắt của một nữ cảnh sát đeo khẩu trang, đang chuẩn bị đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Phía sau tràn ngập đèn hiệu của fan Hứa Triệt, chiếu sáng màn đêm đen kịt, nhưng ánh sáng này khiến người ta vô cùng chói mắt. Hứa Triệt yên tâm, Phi Triệt sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hứa Triệt yên tâm, Phi Triệt sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hứa Triệt yên tâm, Phi Triệt sẽ luôn ở bên cạnh anh. Bên tai có những fan thét chói tai, bọn họ dường như rất điên cuồng, liều lĩnh bảo vệ người đàn ông mình thích. Hạ Luật Luật là người cuối cùng lên xe. Chân trước của cô đã bước lên xe buýt do cục cảnh sát chuẩn bị. Chân sau đột nhiên dừng lại. Nữ cảnh sát bên cạnh vội vàng ngăn cản cô lại. Đừng đi, cô ta đoán ra được trong lòng Hạ Luật Luật rất khó chịu. Nhưng đừng đi, cô ấy là nạn nhân, không thể tiếp xúc với công chúng. Đó không phải là bằng chứng. Nó chỉ khiến cho cơ thể đầy vết thương của cô ấy có thêm một vết sẹo. Nhưng Hạ Luật Luật lại chỉ do dự giây lát. Trong nháy mắt, ánh mắt cô ấy kiên định, xoay người đi về phía fan. Nữ cảnh sát còn muốn ngăn cản cô ấy, nhưng đã không kịp nữa rồi. Hạ Luật Luật đi tới trước mặt fan của Hứa Triệt, không chút do dự tháo khẩu trang lên mặt. Người hâm mộ tại hiện trường đều sửng sốt. Các phóng viên xung quanh cũng khiêng camera lập tức vây quanh. Các người muốn nhân chứng không phải sao? Tôi chính là nhân chứng. Hạ Luật Luật cao giọng nói. Hứa Triệt chụp ảnh K-H-I-E-U-D-E-M của tôi, ép buộc tôi phải nhảy những điệu K-H-I-E-U-D-E-M, cuối cùng còn yêu cầu tôi đi phục vụ những ông chủ kia. Những thứ này đều là sự thật. Nếu các người cảm thấy đoạn ghi âm vu oan cho anh trai của các người, vậy thì tôi sẽ tự mình đứng ra, vì tôi chính là nhân chứng. Người hâm mộ vốn còn vẫy cờ hò hét, giờ phút này chỉ biết mặt nhìn nhau. Bọn họ thật lòng cảm thấy chuyện này là vu oan, cho nên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đến chỉ thẳng tội danh của Hứa Triệt. Những gì cô nói là không đáng tin cậy. Một fan chỉ vào Hạ Luật Luật. Trước kia trên mạng từng có si căng đan của cô và anh ấy. Cô chỉ muốn cọ sát độ nổi tiếng của anh trai. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết, nhất định là cô muốn quyến rũ anh trai chúng tôi. Vì không thành công mới nói anh ấy như vậy. Thì ra là con đờ ý muốn quyến rũ anh trai chúng tôi. Chính cô muốn nhảy cái loại khiêu vũ khiêu gợi đàn ông này. Còn vu oan hãm hại anh trai của chúng tôi. Rẻ tiền, lời cô nói một chữ tôi cũng không tin. Hạ Luật Luật cứng đờ, cô ấy không nghĩ rằng mình lấy hết dũng khí đứng trước ống kính chỉ ra tất cả những chuyện này, buộc mình phải đối mặt với tổn thương đã từng gánh chịu. Nhưng điều cô ấy nhận lại được không phải là sự thấu hiểu, tôn trọng, ngược lại càng bị vu khống và chửi rủa nghiêm trọng hơn. Trong nháy mắt đó, nỗi uất ức cô ấy đè nén trong lồng NGC mấy tháng dâng lên trong lòng. Hốc mắt đỏ bừng, dựa vào cái gì mà người làm sai lại là cô? Nước mắt đảo quanh hốc mắt một vòng, không nhịn được muốn nhỏ xuống. Tôi cũng là nhân chứng. DTVP há tía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của một cô gái khác. Hạ Luật Luật theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một thí sinh của nhóm nữ tinh không đi xuống xe buýt, kéo khẩu trang trên mặt. Những lời Luật Luật nói là thật, tôi cũng có thể làm chứng cho cô ấy. Bởi vì khi xảy ra tất cả chuyện này, tôi đã ở bên cạnh cô ấy. Cách chương.